Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 150, thật ra là do đệ gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến mình và Giang Siêu vừa mới có cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, Mộ Dung Chỉ Tình liền có chút mất tập trung. Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp khó nói nên lời. Có điều, nàng ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói với ba người trước mắt. Nói đi, tối nay đệ đi đâu? Nếu đệ không thể nói ra lý do khiến tỷ vừa lòng, thì tỷ sẽ nhờ phụ thân nhốt đệ tới khi đủ mới thôi. Mộ Dung Minh Hiên nhìn tỷ tỷ mình với ánh mắt do dự. Hắn đang suy nghĩ có nên nói với tỷ tỷ chuyện nợ cờ bạc hay không. Nếu để phụ thân biết chuyện này thì chắc là mình sẽ bị đánh một trận tơi bời. Có điều, nếu mình không nói rõ ràng mọi chuyện thì tỷ tỷ sẽ tiếp tục hiểu lầm sư phụ. Cảm thấy là sư phụ dẫn mình đi chơi, rồi dạy hư mình. Thật ra là do đệ gây chuyện, không liên quan gì đến sư phụ. Là đệ nhờ sư phụ đi giúp đệ. Đệ, cuối cùng, Mộ Dung Minh Hiên vẫn kể hết mọi chuyện. Cho dù phải bị đánh một trận thì cũng tốt hơn là để sư phụ gánh tội thay mình. Còn bị tỷ tỷ hiểu lầm là nhân phẩm tồi tệ nữa. Ý của đệ là tối nay bọn đệ đi ra ngoài để Giang tiên sinh đánh cuộc thẳng lại giấy nợ giúp đệ. Mộ Dung Chỉ Tình thả lỏng mặt mày. Tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Nếu tỷ không tin thì có thể hỏi bọn họ. Bọn họ có thể làm chứng cho đệ. Mộ Dung Minh Hiên vội vàng gật đầu rồi chỉ sang hai tên đàn em của mình. Bọn họ lập tức gật đầu làm chứng. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn đệ đệ mình. Còn dùng ngón giữa gõ lên trán đệ đệ mình. Thảo nào không thấy Lục Minh và Trình Hâm theo đệ trở về. Hóa ra là đệ bị bọn họ tính kế. Tỷ đã nói với đệ là đừng chơi với bọn họ rồi mà đệ cứ không nghe. Bây giờ hiểu ra chưa? Lần này nếu không có Giang tiên sinh thì cả nhà chúng a đều sẽ bị đệ hại chết. Nói đến đây, Mộ Dung Chỉ Tình dường như nghĩ tới gì đó. Đột nhiên hỏi, à phải rồi. Đệ nói bọn đệ đánh cuộc ở Minh Nguyệt Lâu. Sau đó bọn đệ và Giang tiên sinh tách ra. Vậy hắn ra ngoài như thế nào? Hắn có gặp Hoa Khôi Minh Nguyệt Lâu gì đó không? Ba người Mộ Dung Minh Hiên nghe vậy đều ngạc nhiên mà nhìn Mộ Dung Chỉ Tình. Bọn họ không biết Mộ Dung Chỉ Tình đang suy nghĩ cái quỷ gì nữa. Chẳng phải là hiện giờ nàng ta nên nghĩ cách giải quyết khi biết mình đã hiểu lầm Giang Siêu hay sao? Vậy mà nàng ta lại đi quan tâm đến việc Giang tiên sinh ra ngoài thế nào? Có gặp Hoa Khôi gì đó không? Đệ không biết, bọn đệ chờ ở bên ngoài. Còn Hoàng Bá Long thì ở bên trong tìm sư phụ. Sau đó, sư phụ đi tới từ hướng ngược lại. Bọn đệ không biết tình huống cụ thể khi ấy của sư phụ. Mộ Dung Minh Hiên vội vàng lắc lắc đầu. Đừng nói là hắn không biết tình huống cụ thể. Cho dù hắn biết thì hắn cũng sẽ không nói lại chuyện này với tỷ tỷ mình. Lỡ như tỷ tỷ hắn coi sư phụ là đồ dê xồm gì đó rồi lại dẫn tới hiểu lầm thì phiền phức lắm. Cách chương.